Sư sĩ truyền thuyết, chương 125, cá và lưới thượng. Góc truyện audio.com, pháo đạn bên ngoài vẫn đều đặn ép dần về phía bên này. Chậm rãi mà mạnh mẽ, mà bên trong tòa nhà gần như sắp trở thành đống đổ nát này cũng yên lặng mà không người bình thường nào tưởng tượng ra được. Giống với sự tàn phá không thể chịu nổi ở bên ngoài. Bên trong hiện giờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Một người bằng vàng, cả người màu vàng kim không ngừng tùy ý xuyên qua xuyên lại như con thoi ở chỗ này. Tường giống như giấy dán vậy, vốn không thể gây ra chút ảnh hưởng nào với hắn. Mà điều làm người ta kỳ quái là, tuy rằng bị hư hại nghiêm trọng như vậy, nhưng nửa tòa kiến trúc vốn đang nguy ngập này vẫn như cũ. Không bị ngã sập, không khỏi làm người ta khen ngợi tòa kiến trúc bằng gạch đá này lại có tính ổn định cao như vậy. Nhưng nếu như có một nhà kiến trúc sư ở đây, nhất định sẽ phải há hốc mồm. Toàn bộ những nơi bị xuyên qua, phá hoại này đều là những nơi không tạo ra chút ảnh hưởng nào tới kết cấu chính của nửa tòa kiến trúc này. Với lại, những nơi này giống như đã qua tính toán tỉ mỉ vậy. Vốn dĩ bởi vì bị oanh tạc mà sập hết một nửa. Trọng tâm bị dịch chuyển nghiêm trọng, kết cấu chống đỡ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tòa nhà nhìn như sắp sụp đổ tới nơi, nhưng trải qua sự gia công này của người bằng vàng, khả năng sụp đổ bị giảm mạnh. Người bằng vàng này chính là Diệp Trung, không thể không làm người ta phải khen ngợi Cố Thiếu Trạch là thiên tài trong những thiên tài. Vậy mà lại có thể làm ra quang giáp mini làm người ta không thể tin được thế này. Thậm chí ngay cả Mục cũng không cách nào suy tính được rất nhiều nguyên lý của cái quang giáp mini này. Quang giáp mini vốn là một nhánh của quang giáp, trước giờ không được người ta xem trọng, chỉ có cực ít các thế gia lớn mới nghiên cứu phương diện này. Mà quang giáp mini tên gọi thủ hộ do Cố Thiếu Trạch làm ra này hoàn toàn khác với quang giáp mini bình thường. Thủ hộ xem ra càng giống với bộ đồ mặc sát người. Lồng bảo vệ phần mặt bằng kim loại dán sát vào mặt của Diệp Trung. Con mắt sen lẫn màu bạc và đen xem ra vô cùng ngụy dị. Đỉnh đầu là một cái lồng bảo vệ giống như bình thường. Bên trong trang bị hệ thống quét hình vô cùng tiên tiến. Miếng bảo vệ ở hai vai cực kỳ cứng rắn, làm Diệp Trung hơi cảm thấy tiếc là trên miếng bảo vệ vai này không có gai nhọn. Động cơ chính lại được phân bố ở eo sau. Động lực của động cơ mạnh mẽ. Lần đầu tiên khởi động đã dọa Diệp Trung nhảy dựng lên. Điều làm người ta cảm thấy không thể ngờ nhất là ở mỗi khớp của thủ hộ đều có động cơ hỗ trợ. Mấy động cơ hỗ trợ này tịnh không phải dùng để thay đổi phương hướng, mà có tác dụng phóng đại sức mạnh. Lực bạo phát của Diệp Trung mặc thủ hộ cực mạnh, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Tốc độ của Diệp Trung khi xông lên trong đoạn ngắn thậm chí có thể đạt tới mức độ kinh người là 10 hét. Ngay cả tốc độ cao nhất khi Diệp Trung sử dụng xương chi vịnh thán điệu trước đây chẳng qua cũng chỉ 7 hét. Mà tốc độ bay của tàu vũ trụ bình thường chỉ có 3. 4 hét, sức mạnh tấn công của Diệp Trung khi mặc thủ hộ có thể đạt tới trình độ của quang giáp bình thường. Nhưng phải biết rằng, quang giáp bình thường phần lớn đều cao khoảng 10 mét, còn to lớn như ngư thì đạt tới mức kinh người là 20 mét. Mà thủ hộ lại không tới 2 mét. Hình dáng sai lệch lớn như vậy, cũng làm cho xác suất thủ hộ bị khóa và bắn chúng cũng giảm mạnh. Đồng thời với việc có tính năng vận động kinh nhân như vậy, nó cũng đưa ra yêu cầu cực cao đối với sư sĩ điều khiển. Chỉ e cũng chỉ có Diệp Trung là một tên gần như có thể coi là không phải con người. Cơ thể mạnh mẽ như thế này mới có thể thật sự điều khiển một cái quang giáp khủng bố thế này. Do bị giới hạn của không gian, ngoại trừ thân thể do kim loại không biết tên tạo thành chủ thể chính của thủ hộ đặc biệt có được khả năng đệm ra. Hệ thống đệm gần như không có, mà trong thời gian 1-2 giây đạt tới tốc độ 10 hét, gánh nặng do sự gia tăng tốc độ trong thời gian này mang lại đủ để ép một người bình thường thành một đống bùn nhão. Vũ khí là điểm yếu của thủ hộ, hai thanh chủy thủ ở chân làm Diệp Trung hơi có chút thất vọng. Độ lớn của chủy thủ tương đương với chủy thủ đánh sáp lá cả của người bình thường. Chủy thủ nhỏ như vậy, thế nào có thể phá được vỏ ngoài của quang giáp? mà gai nhọn trên hai tay cũng làm cho thủ hộ xem ra càng thích hợp làm hộ vệ cá nhân hơn chứ không phải là chiến đấu giữa quang giáp. Nghĩ chắc là lúc đầu Cố Thiếu Trạch chế tạo thủ hộ cũng là vì chế cho nữ hộ vệ tóc vàng số 2 tinh thông cận chiến của mình. Cho nên vũ khí có thêm nhiều cũng không phải là cần thiết. Thủ hộ, cái tên này và cái quang giáp này rất hợp với nhau. Toàn thân Diệp Trùng không lộ ra một khe hở nào. Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại màu vàng kim, nồng nặc phong cách hiện đại, nếu như không phải là có sự rực rỡ đặc biệt của kim loại. Diệp Trùng cũng hoài nghi đây vốn không phải là do kim loại chế thành. Diệp Trùng thậm chí có thể cảm nhận được cái lồng bảo vệ trên mặt cực kỳ mềm mại. Dán sát vào phần mặt của mình, thậm chí sự thay đổi vẻ mặt của mình cũng có thể thể hiện ra. Kim loại mềm mại như vậy, có thể có tác dụng bảo vệ gì chứ? Diệp Trùng vô cùng hoài nghi, có rất nhiều chỗ làm Diệp Trùng nghi hoặc không hiểu, nhưng giờ lại không có thời gian để Diệp Trùng từ từ khám phá. Tiếng nổ càng lúc càng gần, khí lưu nổi lên thổi cho căn lầu hư hỏng này rung rung muốn sụp. Bụi đá rơi lả tả xuống, thời gian quá ngắn, nếu như cho mình thêm chút thời gian, Diệp Trùng tin rằng dựa vào cái quang giáp thủ hộ này. Thêm vào sự giúp đỡ của Mục, mình nhất định có thể xông ra khỏi vòng vây của đối phương. Làm sao mà mình trễ vậy mới nghĩ tới cái nhẫn không bắt mắt mà Cố Thiếu Trạch trước lúc chết đưa cho mình này chứ? Nhưng hối hận không phải là một thói quen tốt, Diệp Trùng chấn định lại, cẩn thận nhớ lại cảm giác mình điều khiển quang giáp thủ hộ vừa rồi. Đột nhiên, Diệp Trùng dừng lại, cẩn thận nghe ngóng, ý cảm giác của Diệp Trùng đối với pháo đạn của đối phương hoàn toàn không giống lúc nãy. Quá mức hỗn loạn mà không có tiết tấu. Chuyện gì thế này? Chính ngay lúc này, Mục dồn dập nói, Diệp Tử, có chuyện, chuẩn bị ra tay, chỉ để lại một khu vực nhỏ cuối cùng. Người mà đối phương muốn nhất định là ở trong này. Tiết tấu bắn phá của đối phương đã trở nên chậm lại. Xem ra đối phương đã có một bộ phận quang giáp bắt đầu dừng bắn. Phượng Túc hiểu, thời cơ ra tay đã tới rồi. 10 cái quang giáp thần thức dưới sự ra dấu của Phượng Túc đột nhiên xen vào vòng vây của đối phương. Thay đổi đột ngột làm tiết tấu bắn phá của Hiệp hội Sư Sĩ nhất thời trở nên hỗn loạn. Nhưng phản ứng của đối phương cũng cực kỳ nhanh chóng. Gần như đồng thời, có một cái bạch khả lên chặn lại. Không có chút cảnh cáo và nhiều lời nào, mấy chục phát pháo từ nano bắn về phía 10 cái quang giáp thần thức. Còn 10 cái quang giáp khác lại cùng xông về nơi vẫn chưa bị dọn sạch cuối cùng. Hai bên rõ ràng vô cùng quen thuộc lẫn nhau, không có chút chù trừ nào. 10 cái quang giáp thần thức xen vào liền giống như bươm bướm vờn hoa. Hoặc cùng hướng, hoặc ngược hướng, hoặc giao nhau, mà toàn bộ mấy phát đạn đó lại xuyên qua khe hở giữa chúng. Còn 10 cái quang giáp thần thức này không ngừng thực hiện mấy động tác nhìn như không chút quy luật nào. Nhưng tất cả pháo đạn đều không bắn chúng, một loạt đạn này lại không làm một người nào bị thương. Đám bạch khả kiêu ngạo của Hiệp hội Sư Sĩ đó mới bắt đầu hoảng sợ. Hiệp hội Sư Sĩ cũng vô cùng quen thuộc với Quỹ Hình Khuyên. Nhưng nhiều năm như vậy, hai bên chưa từng xảy ra xung đột lớn nào, giống như tình huống mấy mươi cái quang giáp hỗn chiến này càng chưa từng xảy ra qua. Tuyệt đại đa số hiểu biết của đám sư sĩ của Hiệp hội Sư Sĩ đối với quang giáp của Quỹ Hình Khuyên cũng chỉ là hạn chế trên giấy tờ thôi. Nếu xét thế lực của ba bên, mối quan hệ của Hiệp hội Sư Sĩ và Năm Thiên Hà lớn rất là mật thiết. Thâm nhập vào xã hội bình thường cũng là sâu nhất, không giống Hắc Giác và Quỹ Hình Khuyên, căn bản là giống như hai xã hội độc lập. Mấy sư sĩ tinh anh này của Hiệp hội Sư Sĩ tiếp xúc với người bình thường cũng vượt xa sư sĩ của hai bên còn lại rất nhiều. Từ trên người bình thường, họ có được nhiều cảm giác ưu việt hơn, nhiều năm như vậy chưa từng không như ý. Cũng làm cho sự kiêu ngạo phát triển trong gần như tất cả sư sĩ tinh anh của Hiệp hội Sư Sĩ. Lần trước chiến hạm bị lộ, toàn bộ quang giáp chủ lực bị tiêu diệt chính là sự sỉ nhục to lớn lần đầu tiên trong suốt nhiều năm như vậy. Mà kẻ gây ra sự sỉ nhục này, 4 cái quang giáp lại không hề thuộc về 3 thế lực lớn. như vậy thế nào lại không làm họ xấu hổ mà tức giận chứ? Nếu như không phải ở quỹ hình khuyên, người của hiệp hội sư sĩ lẻn vào khá khó khăn, với lại cũng vô cùng cấu kỵ tông sở thuật thừa sư. Việc sẽ không chỉ có 25 quang giáp, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế này sau khi nhận được tin tức. Hiệp hội sư sĩ đã tập hợp được thực lực đáng sợ thế này. Cũng có thể thấy được sự xâm nhập của nó vào quỹ hình khuyên sâu thế nào. Chẳng qua, nếu như lúc mà Diệp Trùng biết đây đã là lực lượng mạnh nhất mà hiệp hội sư sĩ có thể điều động ở quỹ hình khuyên. Không biết có hay không vì được coi trọng mà hoảng sợ. Phượng Túc bay thẳng tới đám 25 cái quang giáp của địch. Không hề sợ sệt, mục tiêu của nàng chính là trì hoãn 3 cái quang giáp chủ lực của kẻ địch. Nhân ngư chi thương là một trong 3 quang giáp chủ lực chính của hiệp hội sư sĩ. Hỏa lực sắc bén, khóa mục tiêu chính xác, tính năng vận động cao chính là đặc điểm chủ yếu nhất của quang giáp chủ lực nhân ngư chi thương này. Nếu như Diệp Trùng ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái quang giáp này và mấy cái quang giáp khẩu cực đuổi giết mình trước đây hoàn toàn giống nhau. Màu trắng yêu nhã, cánh bảo vệ hơi hơi vểnh lên làm nó xem ra có thể vài phần khí thức quý tộc. Ngoại trừ súng laser, súng hồng ngoại, những trang bị theo lệ thường này, những loại vũ khí có sát thương lực cực lớn như súng từ nano cũng có cả. Mà điều không giống Bạch Khả là súng từ nano mới là vũ khí chính của chúng. Hệ thống động lực của họ rõ ràng là hơn hẳn một bậc so với Bạch Khả. Phương thức khóa mục tiêu lại dùng mô thức bằng tay tinh vi. Điều này làm yêu cầu đối với sư sĩ cao hơn nhiều. Đây cũng là vì số lượng sư sĩ quang giáp chủ lực ít hơn sư sĩ Bạch Khả nhiều lắm. 3 cái quang giáp nhân ngư chi thương mới là mục tiêu chủ yếu của Phượng Túc. Bạch Khả đấu với thần thức, hơn nữa còn trong tình huống số lượng thần thức chiếm ưu thế. Vậy Bạch Khả tuyệt đối không có phần thắng, có thể gây nên tổn thất cho mấy tên thủ hạ này cũng chỉ có 3 cái nhân ngư chi thương này. Phương thức tác chiến của quang giáp tông sở quỹ hình khuyên cực kỳ khác biệt. Bọn họ vĩnh viễn tác chiến đoàn đội, một đấu một, Bạch Khả đấu với thần thức, Bạch Khả chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu 5 đấu 5, hai bên thắng bại chia đôi, 10 đấu 10, nhất định là thần thức chiếm thượng phong. Cho nên, quang giáp thần thức trước giờ chấp hành nhiệm vụ đều lấy 10 cái làm thành một đơn vị tác chiến. Loại phương thức tác chiến này cũng làm cho hiệp hội sư sĩ và hắc giác rất đau đầu. 10 cái quang giáp thần thức theo sau Phượng Túc cầm dù bay về phía khu vực không lớn còn lại trên mặt đất đó. Bọn họ đã hình thành một vòng vây hoàn chỉnh. Bọn họ tin tưởng, cho dù 10 cái Bạch Khả trong vòng vây của họ, muốn đột phá ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quang giáp của hiệp hội sư sĩ thân mình lo chưa xong. Đối phương không liều mạng với họ, mà chỉ là quấy rối bọn họ, làm bọn họ không rảnh mà lo cho người khác. Niết phủ màu tím trên chiến trường vĩnh viễn là minh tinh chói mắt nhất. Bát chủ bài trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Một mình nàng trì hoãn 5 cái quang giáp, trong đó còn có 3 cái nhân ngư chi thương, mà nàng xem ra vẫn vô cùng nhàn nhã. Hành động lớn như vậy, mắt thấy thành công tới nơi, 10 sư sĩ không ngừng thu hẹp vòng vây cũng không khỏi có chút kích động trong lòng. Bỗng, một tia sáng vàng xẹt qua, cách trương,